Thánh Vương, chương 36, nửa đường đánh lén, góc truyện audio.com, công hiệu gì gì đó của Đại Thiên Kính, Dương Kỳ dần dần hiểu rõ. Người nếu muốn tu luyện một môn khí công nào đó, liền đem chân khí rót vào bên trong kính, nó sẽ tự động mô phỏng phương pháp tu luyện của môn khí công này, mặc dù là giả lập nhưng làm cho tu luyện giả có được kinh nghiệm nhiều hơn. Mà khí công lại vô cùng phức tạp, tu luyện hơi có chút sai lầm sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thân thể sơ cứng, đau nhức không chịu nổi, thậm chí thân thể sẽ nổ mạnh. Trước đây, có giả thuyết cho rằng, tu luyện tại bên trong kính sẽ an toàn rất nhiều, hết thảy kinh mạch đều vận dụng thuần thục giống như ngựa quen đường cũ vậy. Điều trọng yếu hơn là, Đại Thiên Kính còn căn cứ theo trạng thái của tu luyện giả, nhất nhất đính chính sai sót võ học khí công. Ngoại trừ như vậy ra, Đại Thiên Kính còn có nhiều chức năng khác, bất quá chưa có phát hiện ra mà thôi. Vừa vặn có được gương này, phụ thân có thể dùng nó để tu luyện. Dương Kỳ quan sát sự thần kỳ của Đại Thiên Kính trong chốc lát, biết Dương Chiến dùng nó để mô phỏng lại Tứ Quý kiếm thuật, tất nhiên tu luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại, Dương Chiến đã đạt tới khí tông cảnh, muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đột phá gông cùm xiềng xích đánh sâu vào cảnh giới đoạt mệnh trong truyền thuyết thì mất không biết bao thời gian và công sức, nguyên bản không có khí công cấp vương thì vĩnh viễn sẽ không thể đột phá được, mà hiện tại đã học được Tứ Quý kiếm thuật, tìm hiểu biến hóa của bốn mùa xuân hạ thu đông, hơn nữa còn có Đại Thiên Kính phụ trợ trong tu luyện, vậy hy vọng đánh sâu vào cảnh giới đoạt mệnh. Được có Đại Thiên Kính, tu vi của ta sẽ lại lần nữa tăng mạnh, sớm hay muộn cũng đánh một trận với Yến Cô Phong. Yến Cô Phong nhất định sẽ đem đất đai ngàn dặm trong thành Yến Đô này biến thành Yến Quốc, Dương gia là trở ngại lớn nhất của bọn họ. Dương Chiến vuốt ve Đại Thiên Kính, bất quá kỳ nhi này, ta đem tất cả kỳ vọng đều ủy thác lên người của con đó. Phụ thân, con sẽ không để cho Dương gia bị bất cứ cái tổn thương gì. Dương Kỳ nhảy lên, xoay tròn, cả người dừng lại trên không trung, sau đó chấn động, lao đi tựa như hỏa tiễn, chỉ mấy cái nhấp nhô liền không thấy bóng dáng, bất quá thanh âm vẫn còn ngừng lại tại chỗ. Con bây giờ đi chặn giết đám cao thủ Trần gia, xin phụ thân hãy yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về. Tu vi của tam đệ càng ngày càng cao, a tương lai thật sự có thể tấn thăng đến cảnh giới đoạt mệnh. Đại ca Dương Vân Trùng cảm thán một hồi, nếu như Dương gia ta xuất hiện một cao thủ đoạt mệnh cảnh. Vậy sẽ đạt đến loại trình độ nào? Hưng Thịnh gia làm sao nhỉ? Cường giả đoạt mệnh thọ mệnh ít nhất 400 đến 500 năm, đủ để chống đỡ một thế gia khổng lồ Hưng Thịnh. Dương Chiến gật gật đầu. Bất quá, hiện tại điều ta lo lắng là thân thể kỳ nhi, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không, tăng mạnh đột biến như vậy, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường tình trong tu luyện, tương lai nhất định sẽ có trở ngại. Bất kể như thế nào, ít nhất tam đệ so với trước đây mạnh hơn nhiều lần, là phúc khí đối với Dương gia chúng ta, cho dù tu vi có dừng ở tầng 7 tuyệt đối cũng là cao thủ. Nhị ca Dương Hóa Long ngược lại xua đổi ý nghĩ này đi. Tốt lắm, hai huynh đệ các con cũng phải khắc khổ tu luyện, đừng có lười biếng đó, trong mấy ngày này hãy cùng ta tìm hiểu tinh túy của kiếm pháp Tứ Quý, đây mới là khí công. Góc truyện audio.com, cấp vương chân chính, không phải tầm thường. Dương Chiến vung tay áo nói, chiếm được một công pháp tuyệt kỹ này, tại trong thời gian ngắn tu vi đệ tử Dương gia cũng được đề cao hơn nhiều. Thời gian một ngày nhanh trôi qua, nhà nhà tại thành Yến Đô còn đang đắm chìm trong sự kiện hai đại gia tộc sống mái với nhau. Tại Phong Nhiêu đại lục trên cơ bản là không tồn tại pháp luật, chư hầu đều đặt song song, bản thân thành chủ chính là vương pháp, các đại thế gia cũng phải tuân theo quy định quy chế này. Hai đại thế gia sống mái với nhau, chỉ cần thành chủ mặc kệ, khi đó phải nhìn thực lực của nhà nào mạnh hơn. Lần này, Dương gia toàn thắng, còn cơ nghiệp mấy trăm năm của Trần gia lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy, bất quá ta có điều kỳ quái, vì cái gì thành chủ Yến gia không một động đậy nhỉ? Cứ mặc để hai đại thế gia sống mái với nhau. Dựa theo đạo lý, thành chủ Yến gia thừa cơ hội này đem toàn bộ hai nhà tiêu diệt sạch sẽ. E rằng Yến gia sợ ném chuột vỡ đồ, bởi vì Dương Chiến đã tấn thăng đến cảnh giới khí tông. Khí tông đó, tại bên trong thành Yến Đô này một lúc tồn tại hai cường giả khí tông, lần này là long tranh hổ đấu rồi. Chúng ta chỉ có thể lặng yên theo dõi kỳ biến thôi, hiện trong Yến Đô thành hơi khó khăn, hay là trước tiên chuyển ra bên ngoài, đợi sau khi tai qua nạn khỏi mới trở về, như thế nào? Tên tiểu tử Dương Kỳ kia vốn tưởng rằng hắn là hoàn khố đệ tử, nhưng không ngờ rằng, hắn cư nhiên là cấp bậc tông sư, một người diệt toàn bộ Trần gia, nghe nói trên người hắn bị lão yêu quái ngàn năm nào đó bám vào, mà Dương Chiến hiện tại đang thu mua linh đan diệu dược trừ yêu trừ tà, thậm chí là dùng tu vi khí tông của mình để trấn áp tà linh này. Khó trách a, ta còn tưởng rằng hắn chắc có được kỳ ngộ gì đó mới tiến bộ một cách kinh khủng như thế, chỉ sợ loại thiên tài này sẽ kinh động đến rất nhiều cường giả trên đại lục, bất quá là do linh tà phụ thể mà có được, ai, sớm hay muộn tên tiểu tử kia cũng bị tà linh cướp mất thần trí, biến thành ma vương sát nhân, cuối cùng biến thành yêu quái, cho nên thiên hạ sẽ không thể tha thứ cho hắn được. Trong đêm đen, nhưng thành Yến Đô cũng không lặng yên chút nào, rất nhiều thế gia bí mật thương lượng tính toán cùng nhau, đợi phong ba bão táp nổi lên tại Yến Đô thành. Rất nhiều thế lực đều biết rằng, Trần gia nhất mạch mặc dù bị diệt nhưng nhanh thôi, đám nguyên lão đoàn Trần gia ở các chi nhánh bên ngoài sẽ chạy tới, sau đó cùng Dương gia đánh một trận cuối cùng. Mỗi một thế gia đều có lực lượng bí mật không chút tầm thường. Ít nhất có một cao thủ khí tông lớn tuổi bế quan nhiều năm, lúc bình thường không sao, nhưng tại thời điểm sinh tử tồn vong của gia tộc nhất định sẽ xuất quan. Bên ngoài thành Yến Đô trên một cái quan đạo nhỏ hẹp. Đột nhiên, một đôi cánh đen nhánh cấp tốc hạ xuống khiến trên mặt đất chỉ rung nhẹ lên một tí, trên đường núi một trận gió lay, trên từng cây mộc tùng bốn phía một đám quạ đen, cú mèo, đều hoảng sợ kêu lên một tiếng. Ác ma chi dực được thu lại ở sau lưng, Dương Kỳ từ từ đứng thẳng giống như ma thần tới từ địa ngục, cả người tràn ngập hắc khí, trong tay hắn cầm một thanh trường mâu. Đêm tối chính là lúc ẩn núp tốt nhất. Lần này, sở dĩ hắn hành động đánh lén một mình, là vì có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng của thần tượng chấn ngục kính, nhẹ nhàng vui đùa đánh một trận với địch. Góc truyện audio.com, nhân, hiện tại tu vi của hắn chỉ mới dừng lại ở tầng 7 tượng khí cảnh, bất quá trong người lại có được lực lượng của 7 đầu viễn cổ cự tượng, buộc phải trải qua ma luyện một thời gian dài mới có thể tấn thăng đến tầng 8 hóa khí cảnh. Hoang đạo nơi đây không một dấu chân người, chung quanh đều là dãy núi trùng điệp, đưa mắt nhìn bốn phía không nhìn thấy bất cứ một cái thôn trang nào, tất cả đều đen kịt một màu, thi thoảng có thể nghe tiếng hổ gầm, sói tru từ sâu bên trong núi truyền ra, gió núi thổi qua ô ô thê lương và u mịch. Dương Kỳ đứng trên sơn đạo, không nhúc nhích nhìn thẳng phía cuối con đường trước mặt, tựa hồ hắn như đợi cái gì đó. Bởi vì, đây con đường mà đám cao thủ Trần gia buộc đi qua đến thành Yến Đô. Trần gia Dương gia đối địch đã nhiều năm, song phương đã điều tra rõ ràng lực lượng của đối phương mình, thậm chí hiểu rất rõ nơi tiềm tu của đám nguyên lão đối phương. Địa phương mà nguyên lão Trần gia tu luyện gọi Đại Thanh Sơn. Hiện tại, Dương Kỳ đang yên lặng đứng trên con đường hoang sơn này, đây là con đường từ Đại Thanh Sơn phải đi qua, bốn mặt đều là sơn lĩnh hiểm ác, dù là cao thủ khí tông muốn đi cũng hơi có chút khó khăn. Không phải ai ai cũng có chân khí thâm hậu như Dương Kỳ, lại thêm một ác ma chi dực có thể bay ngàn dặm không ngừng nghỉ. Cho dù cao thủ khí tông triển ra đôi cánh phi hành, hoặc là bay trên bầu trời chỉ hơn 10 dặm thì chân khí đã tiêu hao sạch sẽ không còn, buộc phải hạ xuống nghỉ ngơi hồi phục. Có một ít cao thủ không kịp tiếp sức trên không trung, kết quả rớt xuống không tốt lắm, hoặc trực tiếp té ngã chết cũng không phải chuyện lạ gì. Cho nên, cao thủ Trần gia không thể nào hao phí chân khí cho lăng không phi độ, vì thế cước đạp thực địa mới là chính đáng nhất. Hoặc là, như nguyên lão Dương gia, dưỡng dục một đầu thú dị trùng kim điêu thay cho cước đi bộ. Dương Kỳ chờ đợi ở nơi này. Hắn rất kiên nhẫn, chậm rãi thu chân khí, ngồi xuống đất lẳng lặng vận hành chân khí. Tại trong cơ thể lôi đình cự tượng kia cũng đang chậm rãi du hành, đem sinh mệnh tinh hoa rót vào bên trong viên bi nho nhỏ thứ 8, ý đồ tiếp tục thức tỉnh lực lượng của đầu viễn cổ cự tượng này. Nếu như không có tinh hoa của lôi đình cự tượng, Dương Kỳ buộc phải tu luyện, tích góp từng giọt tinh hoa chân khí, rót vào bên trong viên bi nho nhỏ đó, thức tỉnh lực lượng của nó. Bất quá, dựa theo tốc độ tu luyện của bản thân, sinh mệnh tinh hoa lại mỏng manh, chỉ sợ tu luyện đạt được kết quả như hiện tại, thì hắn ngay cả thức tỉnh lực lượng của một đầu viễn cổ cự tượng cũng không có khả năng. Tỉ như, bản thân hắn tu luyện ra tinh hoa sinh mạng, chỉ như một hạt sương mai mà thôi. Còn như tinh hoa của lôi đình cự tượng tại trong cơ thể, đó chính là một dòng suối. Một đám viên bi nho nhỏ kia chính là hồ sâu. Dựa vào chính mình để tích góp từng giọt xương sao có thể so sánh với hồ sâu được, điều này là không khả năng. Cho nên, người khác có chiếm được thần tượng chấn mục kính và tu luyện nó cũng không cách nào tinh tiến được, thậm chí là tăng lên cảnh giới còn yếu hơn nhiều so với một tu luyện giả bình thường. Bởi vậy mới thấy được tu luyện thần tượng chấn mục kính gian nan đến cỡ nào, đây chính là công pháp tu hành của thần linh, phàm nhân sao có thể tu luyện thành công được. Hiện tại, Dương Kỳ cũng có cảm giác nguy cơ, sau khi dùng xong lực lượng của lôi. Góc truyện audio.com, đình cự tượng trong cơ thể, hắn sẽ tu luyện bằng cách nào đây? Dựa vào chính mình tu luyện sao, còn tiến bộ thì như thế nào? Thu lấy sinh mệnh tinh hoa bằng cách nào? Bất quá, hắn sau khi nghiên cứu thần tượng Trấn Mục Kính biết được tu luyện đến cấp bậc nhất định, chân khí phát sinh lột xác ngưng tụ thành một địa ngục rong lô tại bên trong cơ thể. Cái rong lô này có thể luyện hóa hết thảy mọi vật, thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt tinh hoa tánh mạng con người để tiến hành bổ sung, yêu thú yêu hạch cùng các loại kim đan cũng có thể thôn phệ. Khi đó, cũng là lúc thu được đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Càng tu luyện đến đoạn thâm sâu, thì sự lĩnh ngộ đối với thần linh, đối với địa ngục càng ngày càng nhiều, thậm chí Dương Kỳ tại trong quá trình tu luyện này, thế giới quan cũng có chút cải biến. Mỗi khi nhập định minh tưởng hắn đều cảm thấy được toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục là một thế giới vô cùng nhỏ bé, rất nhỏ, mà sự huyền bí trong thiên địa lại vô cùng vô tận, mặc cho hắn thăm dò, phát hiện, chi phối. Trong cơ thể chân khí dục dịch viên bi nho nhỏ đã muốn nhúc nhích tựa như côn trùng muốn chui ra từ trong đất bùn. Đột nhiên, lỗ tai của hắn vừa động, một trận vó ngựa tí tách vang lên, chính là từ đầu kia của con đường này truyền đến, vó ngựa này phi nước đại, chỉ thoáng chốc đã phi nhanh hơn 10 dặm, sau mấy lần hô hấp cư nhiên đã bước lên sơn đạo rồi, không biết loại ngựa thuộc giống gì. Dương Kỳ chậm rãi đứng lên, thấy được dưới chân núi có khoảng mấy chục thất ngựa, hình thể của mỗi một con đều gấp đôi ngựa bình thường, bốn chân tráng kiện, toàn thân đều phủ lớp vảy dày đặc. Đây là giao mã, theo truyền thuyết đây là loài do giao cùng ngựa giao phối mà thành, thể lực bền lâu, cực kỳ quý giá, mỗi một con đều có giá trị mấy mươi vạn tụ khí đan. Cao thủ Trần gia rốt cục cũng đã tới rồi. Cách chương.